Đỉnh luyện thần ma, chương 999, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đã đánh giá rất cao Yến quốc thực lực, nhưng mà Thành Tử Thu vẫn không có nghĩ đến. Yến quốc lại che giấu thâm sâu đến như vậy. Hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Cái này còn nhiều hơn cả Tề quốc hắn một kiện. Hơn nữa còn là cao hơn Minh quốc cùng Ngụy quốc. Theo như Thành Tử Thu hắn biết. Minh quốc cũng như là Ngụy quốc cũng giống như là Tề quốc bọn họ. Nội tình bên trong cũng chỉ có một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh mà thôi. Hắn cùng với lại Cố Ngã Hành là đang đánh ngang nhau. Bất ngờ phía sau là bị người ta đánh lén. Cho nên mới bị thua cuộc. Người đánh lén hắn. Trên tay cũng là nắm một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Hai cái đại cường giả cùng cấp bậc giáp công. Lấy Thành Tử Thu hắn một người là không thể nào xoay chuyển được trời đất. Đám người Yến quốc này là đang chơi trò gì? Thành Tử Thu hiện tại trong đầu là có rất nhiều nghi hoặc. Yến quốc có hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh, trong khi tam đại đế quốc còn lại mỗi nhà chỉ có một kiện mà thôi. Ưu thế của Yến quốc là hết sức rõ ràng. Như bọn chúng muốn khôi phục lại vinh quang năm xưa mà tổ tiên đã có là việc không có gì khó. Nhưng những năm qua, Yến quốc vẫn luôn tỏ ra yếu đuối. Bị tam đại đế quốc chiếm lấy 7 phần lãnh thổ vẫn không có ra tay lấy lại. Thậm chí đại địch tấn công Yến thành, Yến quốc vẫn cứ làm một con rùa rụt đầu không ra ứng chiến. Trong khi đám này Yến quốc có đầy đủ thực lực đánh trả, thậm chí có thể tiêu diệt tất cả địch nhân. Thậm chí nếu như có ý muốn, công chiếm các đế quốc còn lại địa vực cũng không phải là không thể. Có hai kiện đại thần khí như thế trong tay. Trừ khi là tam đại đế quốc liên hợp lại. Như không mà nói. Không có một cái nào đế quốc có thể là đối thủ của Yến quốc. Bao năm qua, bọn họ co mình lại như thế. Bọn họ trong lòng đang có âm mưu gì? Thành Tử Thu trong lòng rất khó nghĩ. Thành Tử Thu, ngươi là đã quên mất một điều. Yến quốc ta vốn là luyện khí đế quốc. Âu Đại Sư năm xưa cũng là xuất thân từ Yến quốc chúng ta. Việc có nhiều thêm một vài kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh thì có cái gì ngạc nhiên? Cố Ngã Hành nhìn cái này Thành Tử Thu. Không nhanh không chậm nói. Âu Đại Sư trong lời nói vừa rồi của Cố Ngã Hành tên là Âu Thành Tử. Một tôn lục tinh luyện khí sư hậu kỳ không chỉ của Yến quốc. Mà còn là cả vạn tinh đại lục. Năm xưa vì luyện chế thánh khí bất thành. Hao tổn hết tinh lực nên đã tử vong. Tại cái này vạn tinh đại lục, cấm khí tất cả đế quốc có trong tay, tất cả đều là của Âu Đại Sư luyện chế ra. Không có Âu Đại Sư, vạn tinh đại lục này binh khó có thể sử dụng cao nhất. Chắc cũng chỉ là thượng phẩm đạo khí cao cấp mà thôi. Nhớ năm xưa Âu Đại Sư tuy không thể chế tạo ra thánh khí, nhưng cấm khí mà Âu Đại Sư để lại cũng không phải là ít. Vì những cái kia cấm khí mà Âu Thành Tử để lại. Tứ đại đế quốc đã chém giết nhau tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Đến cuối cùng, Yến quốc bọn họ đạt được 2 kiện đến. Tại vạn tinh đại lục này, nhắc đến Âu Thành Tử, Âu Đại Sư, dù là người của đế quốc nào đi chăng nữa, cũng là trong lòng tỏ ra hết sức kính ngưỡng. Nó không khác gì khai quốc đế hoàng của tứ đại đế quốc cả. Ngược lại là Tề quốc ngươi. Che giấu cũng không hề cạn. Chẳng những có trong tay 2 kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh, còn đi hợp tác với lại ngoại lai tu luyện giả. Ta đầy cũng bái phục các ngươi. Cố Ngã Hành thâm trầm nói tiếp. Trước đây hắn cùng Yến quốc hoàng thất đã cho người điều tra rất kỹ. Tề quốc, Ngụy quốc, Minh quốc bên trong cấm khí năm xưa cướp được của Âu Đại Sư khá nhiều. Nhưng đa phần là cấm khí trung cấp đến cấp thấp. Cấm khí cao cấp lát đát không có mấy. Cao cấp tối đỉnh mỗi nước chỉ có 1 kiện mà thôi. Bây giờ nhìn lại thanh kiếm trong tay của Thành Tử Thu. Hắn là phải đánh giá lại thực lực của Tề quốc một phen. Cũng như là hệ thống tình báo của Yến quốc. Xem vì sao lại để hở lỗ hổng lớn đến như vậy. Cái đám người vừa đến Yến thành tự xưng là Vũ Đồng quân đoàn kia. Còn kiêu ngạo đến nỗi bắt Yến quốc bọn họ phải đầu hàng vô điều kiện kia. Trên thân của bọn chúng không có khí tức của bản thổ người. Nhìn là biết tất cả đều là ngoại lai tu luyện giả. Ban đầu, Cố Ngã Hành khi nghe được tin tức Vô Ngần địa vực xuất hiện ba cổ thế lực, cũng có đem cái này Vũ Đồng quân đoàn cùng với lại Thành Gia quân liên hệ bên nhau. Chỉ là lúc đó hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Nhưng mà khi Thành Tử Thu xuất hiện, ra tay cứu giúp Vũ Đồng quân đoàn đám người, Cố Ngã Hành mới chắc chắn Tề Quốc cùng với lại ngoại lai tu luyện giả có hợp tác. Như tin tức này truyền ra ngoài, Ngụy Quốc, Minh Quốc kể cả Yến Quốc của bọn họ nữa, sẽ là tập trung tất cả thực lực diệt đi Tề Quốc trước. Sau đại nạn mà Thiên Kiêu Vạn Tinh Đại Lục gặp phải 100 ức năm trước đây, Tứ Đại Đế Quốc đã cùng ra một cái quy định đến. Gặp ngoại lai tu luyện giả chỉ có sát hoặc bắt làm nô lệ giả. Không có con đường thứ ba để đi. Như một đế quốc nào chứa chấp hay là hợp tác với lại ngoại lai tu luyện giả, như thế sẽ là bị tam đại đế quốc khác giáp công. Tề Quốc lần này hành động rất là có lợi cho tam đại đế quốc tiếp tục liên minh diệt Tề Quốc kế hoạch a. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, ha ha ha. Thành Tử Thu, ngươi là nói sai một câu rồi. Yến Quốc chúng ta không phải có hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh, mà đã là ba kiện rồi. Cố Không Tà xuất hiện, một kích đem Thành Tử Thu đã không có bao nhiêu lực phản kháng đánh bay. Đoạt lấy thanh kiếm kia từ trong tay Thành Tử Thu, Cố Không Tà cười hết sức là sảng khoái nói. Cố Không Tà chính là người cầm cấm khí cao cấp tối đỉnh Lam Thiên Đao đánh lén Thành Tử Thu. Vì là có một chút chuyện, cho nên sau khi đem Thành Tử Thu đánh trọng thương hắn không có xuất hiện cùng Cố Ngã Hành. Bây giờ mới đến, Cố Không Tà, ngươi là vừa rồi đã đi đâu? Cố Ngã Hành không có để ý đến Thành Tử Thu đang hấp hối tại đằng kia. Lên tiếng hỏi cái này Cố Không Tà. Không có chuyện gì, ta chỉ là đi phá cái chiến trận kia mà thôi. Cố Không Tà nghe Cố Ngã Hành hỏi, nụ cười trên môi cũng thu liễm lại. Lên tiếng trả lời, ngươi là đã thất bại. Cố Ngã Hành hơi có chút kinh dị lên tiếng hỏi. Không có lý nào đâu. Trước đây một bộ chiến trận, chính tay hắn đã dùng Vô Ngã đao đem phá hủy. 360 tên thánh thể hóa thần cường giả, không có một tên nào có thể sống sót. Giờ đây Cố Không Tà ra tay, sao lại không thể nào phá tan đi được cái kia chiến trận. Phải biết rằng Cố Không Tà cùng hắn thực lực sàn sàn nhau. Trong tay cũng là nắm cấm khí cao cấp tối đỉnh Lam Thiên Đao. Một kích phát ra là không hề thua kém hắn. Sao có thể không phá được chiến trận kia? Hay là bộ này chiến trận đã đổi mới? Trở về một ít nên cao cấp hơn. Chiến trận của bọn họ không có thay đổi người. Vẫn là thánh thể chí tôn bày trận. Chỉ là bọn chúng có một ít biến đổi. Từ công kích chuyển sang phòng ngự trạng thái. Cho nên ta không làm gì được bọn chúng. Như hiểu được Cố Ngã Hành trong lòng đang là nghĩ gì. Cố Không Tà lắc đầu giải thích nói. Trước đây không lâu, Cố Ngã Hành một đao đem chiến trận cấp diệt. Hắn nghĩ cái kia chiến trận tuy là lợi hại, nhưng không có khả năng chống lại cấm khí cao cấp tối đỉnh công kích. Vì thế cho nên khi thấy Thành Tử Thu chạy đến, hai người là tập trung mọi sự chú ý vào Thành Tử Thu. Chỉ cần đem Thành Tử Thu diệt đi, sau đó quay lại trừ đám thánh thể chí tôn kia cũng không có muộn. Nhưng có biến cố xảy ra. Lần này Cố Không Tà là dùng cấm khí cao cấp tối đỉnh Lam Thiên Đao công kích đến mười mấy lần. Nhưng cũng không phá được cái kia tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Bố cục thế giới rộng. Các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.